Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Vết Thương Lòng. Tôi nhớ hoài bản sơ yếu lý lịch mà Phúc viết năm em 12 tuổi, ở dòng nơi sinh em ghi, dưới gốc bàng. Tôi nhớ vẻ mặt trong vắt của em khi phụng phịu, thiệt vậy mà, anh hai quên rồi sao? Không, có chết tôi cũng không quên buổi sớm hôm ấy, khi tôi và má nuôi nhìn thấy Phúc ở dưới gốc cây, xung quanh lá khô rơi đầy. Người ta túm em trong bọc vải đẫm sương, người em đã tím, em không khóc nữa nhưng dường như đã khóc rất nhiều, môi em khô rốc, bợt bạt. Khuôn mặt nhòe nhoẹt máu, một bên mắt em đã bị chuột gặm nham nhở. Tôi, 7 tuổi khóc điếng, hình dung mình cũng đã từng nằm dưới gốc cây nào đó, cùng kiến, chuột và bóng đêm. Hôm má nuôi ôm tôi lên cũng giống như bây giờ, gói em trong tay, bà hơi trùng trình, lảo đảo, nom em nhỏ nhoi như trái bí, trái bầu nhưng mang sức nặng của một sinh linh. Chúng tôi mang em về xương, về ngôi nhà nhỏ chênh vênh trên khu vườn chôn chi chít những tiểu sành, những hòn máu bị vứt bỏ mà má nuôi tôi nhặt từ bệnh viện. Tôi lặng lặng xách dao dọn một khoảng cỏ, chuẩn bị tấm vải và cái quách nhỏ. Nhưng thật lạ lùng, em vẫn sống, tiếc là chỉ còn một mắt. Lần đầu tiên má nuôi tôi tin có kỳ tích trên đời. Vẫn những buổi chiều lên, vẫn khu vườn hiu hắt, những giọt máu chưa thành hình không đủ để hóa linh hồn, chỉ vật vờ những ngọn khói mỏng siêu siêu. Nhưng từ khi có Phúc, có tiếng cười giòn tan vắt vẻo trên tàng cây, khói cũng bớt khóc than. Để hình dung ra mình đã lớn như thế nào, tôi nhìn Phúc lớn. Nhưng khó hy vọng được nhìn thấy mình, vì Phúc khác biệt tôi. Phúc không thèm nhớ mình là đứa bé bị ruồng bỏ đã đành, vết hốc mắt trống phập phồng trên gương mặt, em cũng chẳng để ý. Phúc hay đòi má nuôi tôi kể lại ngày lượm được em, để lấy làm sung sướng, ra vẻ kinh ngạc, ngọn ngoèn, vậy mà còn sống, ngộ thiệt. Thời gian đi qua Phúc có vẻ nhẹ nhàng. Tôi thì không. Tôi thường buồn bã, chờ đợi, ham muốn điều gì đó không rõ ràng. Vài bóng người lạ mặt lảng vảng trong vườn khói của má nuôi tôi cũng làm tôi hy vọng và tuyệt vọng. Chẳng có ai tìm mình. Có lần bắt gặp một người phụ nữ ngồi than khóc bên cạnh một ngọn khói nhỏ. Tôi ôm mấy gọc củi ra sân, bửa như điên dại. Ước gì mình cũng hóa khói. Nghe vẳng trong nhà tiếng Phúc nói với má, anh hai đang khóc. Khi chỉ có hai chúng tôi, Phúc tần ngần hỏi nhỏ, có má thương mình không đủ sao anh hai? Với Phúc sống là đủ, có người nuôi cưu mang là đủ, có một con mắt nhìn đời cũng đủ. Đi đường, thấy bất cứ đám tang nào, em cũng bỏ dép ghé vào, thắp mấy cây nhang, lạy ba lạy. Thấy tôi ra vẻ ngạc nhiên, em thầm thì, biết đâu họ là cha má mình. Em có thể điềm nhiên chơi dưới gốc cây bàng năm cũ, vừa ngó nghiêng vừa nói. Để em kiếm con chuột hỏi nó coi tha con mắt em đâu. Rồi thấy tôi ngồi đằng xa, mướt mồ hôi, mặt cắm xuống đất, em rón rén lại, chia trái bàng khô ra. Anh hai, coi con mắt em rớt ở đây nè, chà, nó cũ mềm rồi. Con mắt còn lại lấp loáng ánh cười. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ ước gì mắt Phúc có cả đôi. Nó sẽ làm cho khuôn mặt em xinh đẹp hơn, cho cái cảm giác trông chênh ở em không còn nữa. Và quan trọng, ở Phúc không còn dấu tích bị bỏ rơi của em và của tôi. Ý nghĩ ấy ngày càng vây lấy tôi như con rắn đói điên cuồng quấn mồi. Tôi thôi học theo má nuôi làm công việc quét dọn trong bệnh viện. Đồng lương ít ỏi, tôi bỏ bệnh viện đi làm thợ hồ. Nhiều bữa gạch cắt tay đổ máu, thấy em chắc lưỡi hít hà, tôi cười. Đứt chút đỉnh nhằm nhò gì, miễn là có tiền làm mắt giả cho em. Phúc cúi đầu, đang thoăn thoắt quấn vải bó tay tôi bỗng chậm rãi. Đắn đo, tôi lại bỏ việc ở công trường, bởi quần quật 4 tháng trời cũng chưa đủ chi phí cho ca phẫu thuật. Người quen giới thiệu một chỗ bưng bê ở nhà hàng thị xã. Bà chủ tốt bụng hay biểu vào phòng, nhờ đấm bóp, cho thêm tiền. Bắt gặp cái ánh nhìn rất ướt của bà, lòng tôi lạnh ngắt lạnh ngơ. Tôi chợt nhận ra, buột miệng nói chết cha, mình chỉ nóng bừng khi đứng trước Phúc. Em không còn đơn thuần là đứa em gái nhỏ. Điều đó làm tôi càng nôn nóng. Thật hạnh phúc khi nhìn thẳng vào em, ôm ghì em trong tay mà không bị ám ảnh bởi gốc cây, con chuột. Anh làm tháng nữa là đủ tiền. Má nuôi tôi dày, cái thằng, lại nhại hoài chi chuyện đó. Phúc không nói gì, ngồi trước thau giặt đồ to tướng, tay vò miết chiếc áo tôi còn vương vấn mùi dầu thơm của người chủ nhà hàng. Dường như em lại lặng đi, tôi không hiểu cái lặng đi đó, không hiểu sao nhắc tới chuyện mắt, Phúc không giấu được buồn. Phúc lặng lặng bỏ đi. Không trở lại, má nuôi tôi nói chính tôi đã đẩy Phúc đi. Tôi chạy ra ngã ba xương, vô vọng ngó những con đường chạy hun hút đằng phía chân trời. Những ngọn khói không còn vật vờ than thở nữa, chúng nhận ra là người cũng chẳng sướng gì khi phải chịu đựng những nỗi đau. Chúng an phận khói, chúng để mặc tôi dấm dứt với cách trả lời bằng câm lặng của Phúc. Rằng Phúc cũng đau, nhưng em không tránh né, bởi quay về hướng nào thì trên mặt em cũng còn vết, nên em tự dẫm bừa lên đó, để chỗ đau chai sạn. Rằng em tuyệt vọng khi cố gắng kiệt sức mà chỉ thấy khiếm khuyết của mình hằn vết sâu nhói trong mắt tôi. Tôi thường đem củi ra bừa đến khuya, đến kiệt sức, vì nhớ Phúc. Thật kỳ lạ, trong khi nhớ quay quắt đó, tôi không mảy may nghĩ về vết thương. Trong tôi long lanh nụ cười trong vắt của Phúc, giọng nói giòn tan của Phúc. Và mắt của Phúc không bao giờ lầm lũi cúi nhìn, không nề hà chuyện mình có đủ đôi hay không. Mắt em luôn lấp lánh sáng, hay hái nguyết, ứ đầy những hờn giận, thương yêu. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn vết thương lòng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập chuyện ngắn nhảy vào biển lửa. Dầu lòng vậy, cầm lòng vậy. Ông Quách Ngọc Minh, ngụ ở Tu Lý, huyện Đà Bắc viết thư cho tôi. Tôi đã đọc chuyện ngắn Kiếm Sắc của ông kể về tổ phụ tôi là Đặng Phú Lân. Riêng chi tiết gặp Nguyễn Du không thích. Nhân vật người trẻ tuổi trong quán trong trẻo lạ lùng, tâm hồn sạch như nước ở núi ra không ra gì, bài hát tài mệnh tương đô có ý gán cho Nguyễn Du là khéo mà không khéo vậy. Ông gắng thu xếp lên chơi, tôi sẽ cho ông xem vài tư liệu, biết đâu giúp ông có cách nhìn khác. Con gái tôi là Quách Thị Trình sẽ mời ông món canh cá nấu khế ông thích. Nhận được thư, tôi đã lên thăm gia đình ông Quách Ngọc Minh. Những tư liệu cổ mà ông Quách Ngọc Minh gìn giữ thật độc đáo. Về Hà Nội, tôi viết chuyện ngắn này. Khi viết, tôi có tự ý thay đổi một vài chi tiết phụ và sắp xếp, chỉnh lý lại các tư liệu để hợp với việc kể chuyện. Năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh chiếm Thăng Long, lên ngôi vua, đặt tên hiệu là Gia Long. Bên cạnh nhà vua có vài người châu Âu giúp việc. Trong số ấy có một người Pháp tên là Phơ Răng Xoa Pơ Di Ê, do chính giám mục Pignot de Behen, Bá Đa Lộc, tiến cử. Nhà vua thường gọi y là Phăng. Phăng từ nhỏ đã thích phiêu lưu. Y từng tham gia cách mạng 1789, bạn với Xanh Duyết. Năm 1794, cách mạng thất bại, Phăng trốn ra nước ngoài. Năm 1797, Phăng theo chân một tàu buôn trôi dạt đến Hội An. Người ta không rõ cuộc gặp gỡ của y với Bá Đa Lộc, chỉ biết Bá Đa Lộc có viết thư giới thiệu Phăng với vua Gia Long. Trong tập bút ký của mình sau này, Phăng viết: Nhà vua là một khối cô đơn khổng lồ. Ông đóng trò rất giỏi trong triều đình. Ông đi, đứng, ra, vào, ra các mệnh lệnh, chấp nhận sự tung hô của bọn quần thần. Ông là người cha nghiêm khắc của lũ con ích kỷ, đần độn. Là người chồng đáng kính của các bà vợ tầm thường. Ông biết ông đã già, với bọn cung tần mỹ nữ trẻ đẹp ông bất lực. Ông biết rõ cái triều đình thiển cận do ông dựng lên, biết rõ quốc gia mình nghèo đói. Ông luôn lo sợ bởi quyền lực nắm trong tay, nó lớn ngoài sức chứa một con người. Trong một chuyến đi săn ở phía bắc kinh thành Huế, Phăng đi theo vua Gia Long. Phăng kể, nhà vua cưỡi ngựa, lưng rất thẳng. Ở giữa thiên nhiên, trông ông rạng rỡ mất đi vẻ đăm chiêu cau có hàng ngày. Ông vui vẻ vào cuộc săn hào hứng. Buổi tối, nói với tôi, ông bảo, Khanh biết không, cái lũ chó chết ấy, chúng nó chuẩn bị cả rồi, chỗ nào chấm đi qua thì chúng thả thú ra. Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao nhà vua, vốn xuất thân là một võ tướng, lại chịu được sự nhục mạ ấy. Ông cười, Khanh chẳng hiểu gì. Vinh quang nào chẳng xây trên điếm nhục. Tôi ngồi nghe nhà vua, nhận thấy ông trải đời ghê gớm. Ông hiểu bản chất đời sống cộng sinh. Số phận ngẫu nhiên giao cho ông đứng trên đỉnh cao nhất. Ông không dám phá vỡ bất cứ quan hệ nào làm hại đời sống cộng sinh đó. Bởi phá vỡ nó, nghĩa là ngai vàng không còn đứng vững. Tôi có hỏi nhà vua về các nhà tư tưởng phương Đông. Tôi nhận thấy ông không quan tâm đến họ. Ông bảo, tất cả do cay cú đời sống. Họ là quá khứ. Thời khắc đang sống là đáng kể. Nhà vua chăm chú ăn món gân hổ hơn là tiếp chuyện tôi. Phăng được vua Gia Long cho phép đi lại nhiều nơi. Phăng từng gặp Nguyễn Du, bấy giờ đang giữ chức tri huyện. Phăng kể. Trước mặt tôi là một người bé nhỏ, mặt nhàu nát vì đau khổ. Ông nổi tiếng là một nhà thơ có tài. Tôi thấy ông hoàn toàn không hiểu gì về chính trị. Trước sau, ông là một viên quan tận tụy. Ông hơn những người khác ở nhân cách, nhưng nhân cách ấy có giá trị gì khi cuộc đời thực của ông xúi xó, túng kiết. Ông hoàn toàn thiếu tiện nghi. Ông không phù phiếm nhưng sự hào hoa cũng không có nốt. Đời sống tinh thần bóp nghẹt ông. Ông nói chuyện giản dị và hóm hình. trực giác tuyệt vời. Cũng như vua Gia Long, ông là một khối nguyên liệu to lớn nhưng nhẹ đồng cân hơn, hợp chất tạo thành ít hơn, độ bám của bụi bặm cũng ít hơn. Cả hai đều là những khối nguyên liệu vô giá, những vật quốc bảo. Phăng được Nguyễn Du dẫn đi thăm một vài nơi trong địa hạt của mình. Phăng viết: ông ta, tức Nguyễn Du, có sự thông cảm sâu sắc với nhân dân. Ông yêu nhân dân mình. Ông đại diện cho nhân dân ở phần u uất nhất, trữ tình nhất nhưng cũng đáng thương nhất. Vua Gia Long không đại diện cho ai, ông chỉ chịu trách nhiệm với mình. Đấy là điều vĩ đại nhưng cũng đê tiện khủng khiếp. Nhà vua có cách nhìn thực tiễn với chính từng khắc tồn tại của bản thân mình. Nhà vua biết xót thân. Nguyễn Du thì khác, Nguyễn Du không biết xót thân. Nguyễn Du thông cảm với những đau khổ của các số phận đơn lẻ mà không hiểu nổi nỗi đau khổ lớn của dân tộc. Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó. Vua Gia Long hiểu điều ấy và đấy là nỗi cay đắng lớn nhất mà ông cùng cộng đồng phải chịu đựng. Nguyễn Du thì khác, ông không hiểu điều ấy. Nguyễn Du là đứa con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình. Nguyễn Du ngập trong mớ bùng nhùng của đời sống, còn vua Gia Long đứng cao hẳn ngoài đời sống ấy. Người mẹ của Nguyễn Du, tức nền chính trị đương thời, giấu giếm con mình sự ê chề và chịu đựng với tinh thần cao cả, kiềm chế. Phải 300 năm sau người ta mới thấy điều này vô nghĩa. Nguyễn Du sống dân dã, ông hồn nhiên chịu đựng sự nghèo túng cùng nhân dân. Ông không đứng cao hơn họ, không hưởng thụ cao hơn họ, và như thế, ông hoàn toàn không biết làm chính trị. Tất cả đời sống vật chất của ông do những hoạt động cù lần mang lại, năng suất thấp, chỉ thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu. Lòng tốt của ông là thứ lòng tốt nhỏ, không cứu được ai. Vua Gia Long thì khác. Ông khủng khiếp ở khả năng dám bỡn cợt với tạo hóa, dám mang cả dân tộc mình ra lường gạt phục vụ cho chính bản thân mình. Ông làm cho lịch sử sinh động hẳn lên. Đấy là lòng tốt lớn của nhà chính trị. Lòng tốt lớn của nhà chính trị không chỉ là làm việc thiện với một số phận đơn lẻ mà còn là sức đẩy của ông ta với khối cộng đồng. Từng phần tử trong cộng đồng do luật tự nhiên chi phối sẽ tự tồn tại, định hướng và phát triển. Không có một sức đẩy mạnh, cả cộng đồng sẽ mọc rêu, mùn nát. Cộng đồng Việt là một cộng đồng mặc cảm. Nó nhỏ bé xiết bao bên cạnh nền văn minh Trung Hoa, một nền văn minh vừa vĩ đại, vừa bỉ ổi lại vừa tàn nhẫn. Phăng có kể lại cho vua Gia Long ấn tượng khi gặp Nguyễn Du. Phăng viết: nhà vua nghe tôi một cách lơ đãng. Tôi có cảm giác ông bị nặng tai nhưng không phải. Ông không coi Nguyễn Du ra gì, hoặc có thể ông coi Nguyễn Du là con ngựa giống tốt trong cả đàn ngựa, lợn, bò, gà mà ông chăn dắt. Ông bảo, trẫm có biết người ấy. Cha nó là Nguyễn Nghiễm, anh nó là Nguyễn Khản. Tôi thấy nhà vua hiểu sự bất lực của ông đối với đời sống nghèo khó và những trì trệ của dân tộc ông. Ông không tin học vấn có thể cải tạo giống nòi. Điều ấy có lý. Trước hết là vật chất. Những hoạt động kinh tế cù lần chỉ đủ sức cho một dân tộc sống khắc khoải. Vấn đề ở chỗ phải đứng lên vươn mình thành một cường quốc. Làm điều đó, phải có gan chịu đựng sự va xiết trong quan hệ với cộng đồng nhân loại. Thói hủ nho và thủ dâm chính trị sẽ không bao giờ tạo được những quan hệ trong sáng, lành mạnh. Sẽ đến lúc nền chính trị thế giới giống như món nộm xuồng xã, khái niệm thanh khiết ở đấy vô nghĩa. Năm 1814, người ta phát hiện ra một nơi có vàng. Phăng xin vua Gia Long cho một số người châu Âu cùng mình đi tìm kiếm. Vua Gia Long đồng ý. Phăng không để lại tư liệu nào kể về chuyến đi tìm vàng này. Tuy nhiên, có một người Bồ Đào Nha tham gia đoàn tìm vàng đã viết hồi ký. Người Bồ Đào Nha này kể lại, đoàn chúng tôi có 11 người gồm 4 người Bồ Đào Nha, 1 người Hà Lan, 5 người Pháp và 1 người Việt dẫn đường. Chỉ huy chúng tôi là François Perrier. Y là một người tàn bạo được vua Gia Long tin cậy. Chúng tôi đi ngựa, mang theo vũ khí và những dụng cụ đãi vàng như dân tìm vàng hồi thế kỷ trước ở Bắc Mỹ. Ngay François Perrier cũng không lường trước sự việc diễn ra. Điều ấy khiến cho chúng tôi sau này phải trả giá đắt. Đa số chúng tôi tham gia chuyến đi vì sự hiếu kỳ. Chúng tôi chuẩn bị lương thực đủ trong một tháng. Chúng tôi luồn rừng và đến nơi sau một tuần đi đường. Nơi đây là thượng nguồn một con sông lớn nằm kẹp trong thung lũng hoang vắng. Không hề thấy một bóng người qua lại. Quạ bay hàng đàn. Trong bản đồ, François Perrier gọi đây là thung lũng quạ. Chúng tôi cắm lều ngay trên bờ sông. Ngay ngày đầu tiên, người Hà Lan trong đoàn đã lên cơn sốt. Ông ta lên những cơn co giật khủng khiếp, người nóng như than, mặt xám lại. Chúng tôi đề nghị để lại một người chăm sóc ông ta nhưng Phờ Răng Xoa Pơ Di Ê không nghe. Y dồn tất cả chúng tôi vào núi Đào Vàng và lọc quặng. Buổi tối, khi chúng tôi trở về thì người Hà Lan đã chết. Phờ Răng Xoa Pơ Di Ê sai ném xác người Hà Lan xuống sông. Quả lập tức bù đen trên thây người chết. Mỏ vàng gần như lộ thiên. Sự hào hứng khiến chúng tôi quên mệt nhọc. Đến ngày thứ ba, chúng tôi bị thổ dân tấn công. Chúng tôi co cụm lại. Những người thổ dân cầm dao, gậy đứng từ xa chửi rủa và dùng đá ném chúng tôi. Họ có ý muốn đuổi chúng tôi chứ không có ý gì khác. Người Việt dẫn đường đi theo chúng tôi đã biến mất ngay từ khi những người thổ dân xuất hiện. Phờ Răng Xoa Pơ Di Ê nói tiếng Việt rất tồi. Y giờ cào tấm thẻ tín bài của vua Gia Long nhưng vô hiệu. Đáng lẽ chúng tôi phải rút ngay nhưng Phờ Răng Xoa Pơ Di Ê không kìm chế được. Y nổ súng. Một người thổ dân trúng đạn. Số còn lại chạy tán loạn. Chúng tôi đòi Phờ Răng Xoa Pơ Di Ê quay về nhưng Y không nghe. Y bắt chúng tôi tiếp tục làm việc. Vàng đã làm cho Y lóa mắt và mụ mị đi. Buổi chiều khi chúng tôi quay về lều thì thấy đầu lâu của người Việt dẫn đường cắm trên cọc nhọn ngay bên cạnh đấy. Trời nóng như thiêu. Chúng tôi thấy rất nhiều quạ bay từ rừng trên. Vừa bay vừa kêu những tiếng man dợ. Khoảng nửa đêm, lửa bốc cháy dữ dội xung quanh lều. Những mũi tên tẩm thuốc độc ở đâu bắn đến như mưa. 5 người trong đoàn chúng tôi chết ngay. Phờ Răng Xoa Pơ Di Ê mang theo số vàng đãi được mở con đường máu thoát ra. Lửa nóng quá. Trước mặt, sau lưng, trên trời, dưới đất, đâu đâu cũng thấy lửa cháy rừng rực. Hồi ký của người Bồ Đào Nha vô danh không viết gì thêm. Tôi, người viết chuyện này đã cất công đi tìm các thư tịch cổ và hỏi han nhiều bậc bồ lão. Không có tài liệu gì và cũng không ai biết gì về thung lũng quả hoặc chuyện của những người châu Âu thời vua Gia Long. Mọi cố gắng của tôi trong nhiều năm nay vô hiệu. Tỏi hiến bạn đọc 3 đoạn kết cho câu chuyện này để bạn đọc tùy ý lựa chọn. Đoàn tìm vàng còn sót lại 3 người. Phong bảo toàn nguyên vẹn số vàng đào được mang về. Vua Gia Long vui mừng vì đã tìm được mỏ vàng. Nhà vua cho khoanh vùng thung lũng quả và cho tiến hành khai thác mỏ. Phăng được cử trông coi việc này. 2 người châu Âu sót lại trong đoàn tìm vàng cũng được mời tham gia nhưng họ từ chối. Phăng trông coi việc khai thác mỏ vàng trong 2 năm. Vua Gia Long rất tin cẩn y và thường ban cho y những bổng lộc hậu hĩnh. Một hôm, người ta đưa đến cho y món ăn quý do nhà vua ban, món chim hầm bát bảo nấu rất công phu. Phăng ăn xong thì thấy bụng đau cồn cào dữ dội, mắt trợn ngược. Máu ốc ra đầy mồm miệng. Y chết ngay trên bàn ăn. Trong một quyển sổ ghi chép còn sót lại của y, người ta đọc thấy những dòng chữ sau. Tất cả những cố gắng của con người hướng về điều thiện đều là những cố gắng đau đớn, nhọc lòng. Điều thiện hiếm như vàng và sau đó phải được vàng bảo đảm nữa mới có giá trị thực. Chúng ta sống vô nghĩa, nghèo khó và đau khổ trong những lý thuyết chắp vá đầy ngụy biện, những mối bất hòa kỳ thị dân tộc và đẳng cấp. Những kinh nghiệm sống của chúng ta mong manh và vụn vặt xiết bao. Đến bao giờ, hỏi đến bao giờ, trên mặt đất này xuất hiện tiến bộ. Thoát khỏi biển lửa, đoàn tìm vàng sót lại một mình Phăng. Y mang số vàng tìm đến được dinh quan sở tại. Phăng đưa tấm thẻ tín bài có dấu triện của vua Gia Long xin được che chở. Quan huyện là một vị túc nho già, biết nghề thuốc. Phăng đã dưỡng bệnh ngay tại huyện lỵ hẻo lánh này. Con gái quan huyện là Vũ Thị còn trẻ nhưng quá chồng mang lòng yêu mến y. Sau khi Phăng về kinh đô, y được vua Gia Long ban thưởng hậu hĩnh. Nhà vua đã cho tiến hành khai thác mỏ vàng. Lúc này ở châu Âu, nền đế chế của Napoleon Bonaparte đã sụp đổ. Châu Âu chín chắn hơn. Họ đã bắt đầu hiểu vẻ đẹp và vinh quang một dân tộc không phải do cách mạng hoặc chiến tranh mang lại. Cũng không phải do các nhà tư tưởng hoặc các hoàng đế mang lại. Bởi vậy họ sống đỡ căng thẳng hơn, giản dị hơn, hợp tự nhiên hơn. Phăng xin vua Gia Long mang theo Vũ Thị và một số vàng lớn hồi hương. Về Pháp, ông lập một ngân hàng và sống sung sướng đến già. Ông thường kể lại cho con cháu nghe về những kỷ niệm quá khứ, về những biến cố ở xứ An Nam xa xôi. Theo ông, thời kỳ ông ở An Nam mới là sự bắt đầu lịch sử của quốc gia người Việt. Khi này biên giới phân định, chữ viết có gốc từ chữ Latin phổ biến. Người Việt dần thoát ra sự cầm tù đáng sợ của nền văn minh Trung Hoa, có những mối giao lưu chung với cộng đồng nhân loại. Tất cả đoàn tìm vàng bị giết chết. Lính triều đình bao vây và tấn công họ chứ chẳng có thổ dân nào cả như trong hồi ký của người Bồ Đào Nha vô danh lầm tưởng.

vong hồn mà nó đang kêu mang trong cuộc lang thang. Còn bạn, bạn đang suy tư về cái điều mà con bướm đang suy tư. Bởi chính nó đã trải rộng như một chiếc thảm bay giải cứu bạn thoát khỏi bóng tối đêm qua. Nó đã đuổi khỏi tâm trí bạn một đám mây đầy đe dọa để trả về sự trong trẻo thanh bình. Chính đôi cánh hoàng thổ nhốt những vệt đêm sót trong cuộc lãng du vô định đã nuôi trong bạn hình dung rằng những hồn ma thì không có chỗ trong khu vườn vĩnh cửu này. Hồi ấy, con biết không, lần đầu cha con đưa con về khu vườn này, đúng vào mùa mưa. Đó là mùa lũ sâu bướm đang sinh sôi rộn ràng trên đám lá non. Một chiều nọ, nội còn nhớ cha con đã bắt một con sâu xanh từ cuống lá chùm ngây, rồi dùng một cành cây khô nghiến lên mình nó. Máu con sâu xanh bắn ra trên mặt đất sỏi. Con sâu chưa kịp quằn mình phản ứng thì toàn thân nó đã chỉ còn một lớp da nhăn nhúm thảm hại. Nó chết quằn quại, không toàn thây. Con đã khóc suốt buổi chiều hôm đó. Con bỏ bữa cơm tối. Con bắt ba phải đền con sâu cho con. Ba con dùng hết lý lẽ của người lớn để giải thích. Ôi! Những lý lẽ người lớn mới lòng vòng dại dột làm sao trong trí óc kiện hảo rộng mở của một đứa bé. Rằng nó sẽ ăn trụi hết cây chùm ngây, không còn lá để chúng ta nấu nồi canh buổi tối. Chẳng phải món canh chùm ngây con chịu lắm hay sao? Rằng nó phá hoại khu vườn, chỉ qua một mùa là cây lá khô trụi hết. Rằng nó sẽ bám vào da chúng ta, làm nổi những mụn nước đỏ, rất ngứa và lâu khỏi. Nhưng con vẫn khóc, nước mắt con chảy ròng, ròng, giàn giụa. Mắt con nheo lại vì khổ đau. Như thể sự đau đớn của con sâu đã dồn tụ trong con. Khi nội bế con ra vườn đi dạo để khuây khỏa, con đã thỏ thẻ vào tai nội. Ông ơi, nếu chúng ta giết những con sâu thì làm sao con sâu có thể hóa thành con bướm được? Ông nhìn vào mắt con. Đó là câu nói của một thiên thần. Nó trong trẻo và thánh thiện như buổi bình minh nguyên sơ của tâm trí mỗi con người trên cuộc đời này. Con có biết không? Ông đã nghĩ rằng đứa bé này có duyên với nhà Phật. Hay có ơn gọi trong nhà Chúa, cả hai đều có thể đúng. Nghĩa là nó thuộc về phần thiên khải chọn lành, là tánh bổn thiện tỏa sáng, chan hòa với trời đất. Ông hoan hỉ xoa đầu, soi mình vào đôi mắt trong veo đẫm nước như đôi viên ngọc từ lâu ngủ yên trong lòng giếng sâu. Ông xoa xoa vai con, hôn con rồi dỗ dành. Rằng con sâu sẽ lại hóa kiếp sâu, sẽ lại vòng đời của nó. Trứng, sâu, nhộng, bướm, trứng, sâu. Nhộng, bướm, cứ như thế. Cái vòng tròn tuần hoàn của đời bướm cứ nhịp nhàng mãi trong sự tuần hoàn mùa màng của khu vườn, con ạ. Đứa bé 3 tuổi của ông. Bây giờ con nằm đây, bên ông, chàng trai 21 tuổi đau đớn và khắc khoải như xác con sâu bị giày xéo dưới khúc củi năm nào. Cuộc đời đó, tàn khốc và vội vàng quá, làm sao ông có thể ngờ được. Buổi sáng. Con hỏi ông không lẽ bấy nhiêu năm ông không để ý đến một người đàn bà nào hay sao? Ông nói có chứ, nhưng bà nội mi vẫn nhìn ông từ phía sau lưng. Cái cảm giác đó khiến cho ông không thể đi đến với bất kỳ mối quan hệ nào khác. Chuyện đàn ông đàn bà, qua một ngưỡng tuổi nào đó, người ta sẽ chẳng còn hăm hở vì sắc vóc hay thân xác, mà kiếm tìm những giao cảm, sống cho những hồi tưởng ân tình đã qua. Con bật cười, trong nụ cười ông nội lại gặp thằng bé năm nào. Ngời ngời lóe lên một chút tinh nghịch và thiện lành. Con đùa con mà như ông nội thì bao nhiêu bà sẽ khổ. Mi giống thằng cha mi, ông nội nói. Con đáp lại thì từ dòng máu ông nội mà ra hết đó chứ. Hai ông cháu bá vai nhau cười. Bàn tay con bóp bóp chỗ vai áo sút chỉ của ông nội, cảm nhận vài nếp cơ hãy còn rắn căng. Con lại bảo đêm 30 đâu phải đắt Tết phải không nội. Cơ bắp nội còn săn chắc chán. Chắc nhiều bà quá đang mơ. Nội vuốt vuốt mái tóc bạc chải lật ra sau coi bộ lúc nào cũng tươm tất, nói mi có thấy bà nội đang nhìn mi từ phía sau lưng không, nói bậy tối bà về đánh đòn cho. Những giờ bên nội con nhận ra cuộc sống trộn rộn chẳng có mảy may len lỏi vào mảnh vườn nhỏ bé, ngôi nhà lặng lẽ này. Phía sau dậu hàng rào hoa dâm bụt, vuông vắn được tỉa tót kỹ lưỡng vào mỗi mùa mưa, thế giới ấy là của riêng nội. Có vẻ như thế giới ấy cũng không có nhu cầu thay đổi gì cả. Trong hình dung của con, cây nhãn vẫn ở cuối vườn, cành nhánh có to hơn, nhưng dáng cây vẫn vậy, như vẽ vào thinh không những nếp rạn nứt suy tư của con người. Và bao giờ trong khóm lá rậm cũng có một tổ ong. Mùa hoa nhãn tháng năm bao giờ cũng nghe tiếng vo ve, rộn ràng như có những mùa lễ hội nối theo nhau đầy hương sắc trong cõi thanh tịnh của khu vườn. Cây khế có vẻ cũng chẳng buồn lớn thêm nhiều. Hoa khế trổ tím những nách lá, đầu cành một màu tím khiêm nhượng, chao ôi. Nhìn sâu vào mỗi chiếc hoa cứ như gặp lại từng giấc mộng nho nhỏ ngắn ngủi trong ngày ấu thơ mà đôi khi lòng trí cứ nghĩ đã quên rồi. Ngày trước con eo uột, bệnh vặt, bà nội thường hái khế vắt nước hạ sốt cho con. Bà nội nói vườn mình mỗi loại cây đều là một vị thuốc. Mỗi loại cây đều là cây cầu nối kết với cõi linh thiêng. Tiện nhân đang hộ phù chúng ta qua những vị thuốc vói tay là chạm tới, còn có thấy lạ lùng không? Hồi đó con đâu có hiểu. Một đứa bé giận dỗi vì thấy cảnh một con sâu bị giết chết trở thành một đứa thiếu niên tinh nghịch lén nội đốt tổ ong mật. Rồi ngồi khóc chù chù trước xác của đám ong say khói, trụi cánh chết la liệt trên mặt đất là một cuộc chuyển hóa tâm tính lạ kỳ mà bản thân con đâu chủ động được. Về sau, con mới biết đứa trẻ lớn khôn thực ra là dẫn cuộc đời mình vào một hành trình đầy xa xót. Nó phải rời xa cõi hài hòa nhất thể với tự nhiên để đến với những ưu tư văn minh bất tận. Bà nội vừa vắt nước lá tía tô sát lên mấy vết ong chích sưng vù trên trán, má, cổ con vừa dặn, đừng nói cho ông nội mi biết chuyện này, ông đánh đòn đó. Cứ để khuây khỏa, bầy ong lại kéo về. Nội sẽ cầu nguyện để ông bà mình đưa bầy ong trở lại chỗ cành nhãn nghe con. Bữa sau con đừng có nghịch ác nữa. Mùi hương lá tía tô dịu nhẹ thấm sâu vào từng nọc độc khấm khoáy thịt ra. Tháng 6 trôi ngoài cửa với những cơn mưa rào khi chiều về. Lá vườn bay xáo xác. Con ngồi tưởng tượng những xác ong rụi cánh trôi trên những dòng nước và hoài hủy trong lòng đất. Những con ong hãy còn ôm túi nhụy hoa đương căng tràn trước bụng, vài giờ trước hãy còn lang thang trên những chùm hoa nhãn thơm hương. Mỗi sáng con dậy sớm, rón rén ra ngó xem bầy ong đã trở về chưa. Bà nội vẫn đứng dõi theo con từ góc cửa bếp. Bà biết nỗi lo âu ân hận của con. Vài lần con bắt gặp tiếng thở dài và nụ cười nhẹ nhõm của bà. Bà tin là bầy ong sẽ về. Như tin vào một sự chuyển hóa tốt đẹp nhờ cuộc đối thoại với cõi siêu nhiên. Có một màn sương bàng bạc nào đó cứ phủ lên khu vườn. Đó là những nẻo đường nối thế giới của các vong hồn với cõi sống chúng ta. Làm sao lý giải được? Sách vở giáo khoa không dạy con về điều đó. Thậm chí những cuốn sách đang ngày càng giáo diết xua tan đám khói sương mộng mị trong tâm tưởng những đứa trẻ trước khi chúng bước vào tuổi trưởng thành và bỏ rơi chúng trong một tâm thế bơ vơ, hoài nghi, đòi thực chứng mọi sự. Trong khi cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có thể rạch ròi. Trường lớp dần thay thế cái nhìn tinh tuyền hồn nhiên về tự nhiên xung quanh bằng mớ tri thức cưỡng bức đi cùng hỏi đòi thành tích và áp lực bất tận. Con chơi với nhiều năm trong một tình cảnh đơn độc không người hướng đạo. Cha ra đi ròng rã theo đuổi niềm đam mê chóng vánh với những người đàn bà xa lạ. Mẹ con đang sống thế nào, con không muốn nghĩ thêm và thậm chí đã có lúc muốn chôn vùi những ký ức ngọt ngào hiếm hoi của tình mẫu tử. Tháng 6 vẫn những trận mưa chiều sầm sập tối trời tối đất. Bầy ong đã trở về. Bà nội nói thấy chưa, bầy ong đã độ lượng với chúng ta, vì chúng cũng có đất hương hỏa của chúng. Những con ong chết vẫn ở đó, linh hồn của chúng lang thang trong khu vườn. Tiếng vo ve của chúng vẫn vang vọng thinh không, kéo bầy đàn trở lại. Linh hồn của bầy ong, của con sâu xanh bị giết chết năm nào cùng linh hồn lũ châu chấu, cào cào, ngựa trời, chim sẻ, bọ hung. Cũng đang lang thang với những vong hồn ông bà tổ tiên trong khu vườn rậm rạp. Chí ít bà nội khiến con tin là vậy. Khu vườn xanh bây giờ mang dấp dáng một bảo tàng những vong hồn. Nó khai mở trong con một cuốn sách khác. Cuốn sách hướng về cõi thiêng liêng mà con đọc mãi chẳng bao giờ đến trang cuối. Không gì bị hủy diệt hay tan biến nơi đây. Rồi bà nội, đến lượt, cũng đã mở cửa đi vào trong cõi êm đềm xanh ngát ấy. Bà nội một lần nữa khiến con tin rằng tất cả chúng ta sẽ đi vào trong cuốn sách bất tận của khu vườn, nơi mỗi cành lá, mỗi đóa hoa rụng là một câu chuyện kể huyền ảo. Sương đã bảng lảng tràn xuống từ mái ngói rêu ẩm. Tháng 9 đi qua vội vàng. Mấy cây cam trái chín vàng như phết mật, như cố nối dài vô tận sắc màu thu. Hôm trước có người dưới chợ lên hỏi thu mua, nhưng ông ngần ngừ hồi lâu, rồi nói ừ thì cứ hái, nhưng nhớ chừa cho hai ông cháu tôi một ít để dùng qua mùa đông. Cô ả thu mua hàng đon đả, chẳng ai như ông, năm nào cũng để dành. Ủa mà bà mất bao lâu rồi vậy ông? Ông nói, mất đâu mà mất, bà đang ở sau lưng cô đó. Nói rồi cười hề hề, bỏ vô nhà. Một đợt gió lạnh thổi qua hàng cây khế rung rinh khiến khách dùng mình lẩm bẩm. Ông giời ơi, đừng có nhát ma con. Nghe mà rợn cả sống lưng à. Con vẫn nằm đong đưa trên võng nhìn đám mây trôi qua hiên nhà và nghĩ về lời ông dặn. Rằng trưởng thành là một hành trình đối diện với mất mát. Một ngày nào đó, người đàn ông hiểu rằng chìm trong sầu não khi chia tay một cuộc tình thời tuổi trẻ hóa ra không phải là mất mát lớn lao, bởi ta chỉ mất người đó trong trái tim, nhưng người đó vẫn còn hiện diện trong cuộc đời, vẫn hứa hẹn với ta những ân tình chưa dứt. Khi bà nội về Chín Suối, ông mới thực sự hiểu rằng Vĩnh Cửu đã phủ bóng xuống tình yêu của mình. Đó cũng là khi thần chết giành giật khỏi tay mình tất cả, bóng hình, tâm tưởng, niềm hạnh phúc lứa đôi. Khi ta thấy khắp nơi có hình bóng yêu thương ấy, nhưng tất cả chỉ là dư ảnh để níu dài một ảo giác choáng ngợp mà xa xăm trong suốt phần đời còn lại. Và ta sống với những choáng ngợp xa xăm ấy. Bóng hình trong tâm tưởng tiếp tục thay vào hiện thực mất mát. Cuộc sống lặn vào bên trong, như một cuộc tưởng niệm kéo dài hướng về Vĩnh Cửu. Ta hiểu rằng Vĩnh Cửu cho ta cuộc sống bền lâu bên người tình của mình, chứ không phải cõi trăm năm này nữa. Cho nên con không nên buồn bã day dứt đến vậy. Nếu thực sự nhân duyên chưa đứt đoạn, người ấy vẫn nuôi trong trái tim mình hình bóng của con, đó là cuộc gặp gỡ trong Vĩnh Cửu. Cuộc sống bên trong chúng ta thật diệu kỳ trong bàn tay tạo hóa. Con đừng trách móc cuộc đời. Kể cả việc ba con không có mặt bên con những lúc như thế này, thì con cũng phải hiểu rằng đó là chọn lựa. Ông không ưa gì những kẻ phong tình, nhưng ông hiểu rằng sau cuộc đổ vỡ của ba mẹ con, cả hai đã không còn tìm thấy mục đích sống. Con biết đó, mẹ con cũng đâu thể tìm thấy hạnh phúc với một gia đình mới, còn ba con thì trôi nổi dễ dãi với những người đàn bà hoang đàng xa lạ. Có ai chữa lành vết thương bằng cách tạo ra những vết thương khác đâu con. Nhưng đó là cái u minh của con người khiến chúng ta cứ quay quắt với cõi trăm năm này. Ông vui mừng khi con về đây, tách rời công việc, tách rời cái thế giới quen thuộc chẳng chịt những bận tâm để ngồi với ông trong khu vườn. Và nói chuyện với ông như hai người bạn. Ha ha ha, hai thằng đàn ông cô độc. Vừa nãy ông đã nói rằng con chẳng khác nào một đứa bé tội nghiệp, thiện lành, biết đau vì một con sâu chết, biết day dứt ân hận vì từng đốt cháy đàn ông, thì ông có khác chi. Ông vẫn quẩn quanh từng ngày từng giờ trong một mối day dứt. Day dứt mình đã không thể yêu thương người bạn đời của mình nhiều hơn trong cuộc hôn nhân hữu hạn, khi bà còn loay hoay bên cạnh mình trong cuộc đời này. Phải chi mọi thứ trở lại. Hình như chúng ta chỉ là những người đàn ông trẻ con trong khu vườn này, phải không ông? Phải, con đã bắt đầu nhận ra. Chúng ta mãi bé dại trong khu vườn này. Làm sao chúng ta hiểu hết mọi thứ ẩn ngữ giản đơn trong từng ngọn cỏ, lá cây quanh đây hả con? Tháng chạp kéo một màn mưa bụi ngang hiên, khiến dáng mai già mới chảy lá vài hôm trước nay đã lập lòe vài cánh chồi xanh. Đứa cháu lau lại di ảnh của bà, nó dừng lại khi chạm vào môi cười rạng rỡ thân quen và kêu lên, ông ơi, ảnh này chắc chụp khi bà còn con gái. Ừ, đúng rồi con. Bà nội mày thích bức ảnh này, bà tặng ông từ khi mới quen. Ờ, mà sau này mới biết trước ông, bà còn tặng cho một thằng cha khác, đàn bà thiệt là... Hai ông cháu cười giòn, đứa cháu lại bảo, chẳng bao lâu nữa cây mai sẽ nở bông. Bữa nọ khi ông ngủ, có người ghé hỏi mua đem lên thành phố, cũng được mười mấy triệu bạc đó ông. Bậy, làm sao mà bán được, mỗi năm ông chỉ chờ đợi những ngày như thế này. Con thấy đó, cây cối đang trò chuyện với chúng ta. Câu chuyện tuyệt vời của thời gian, mà hồn mai linh thiêng lắm đó con. Ngó cây mai nở mà biết trước một năm sáng sủa hay đen đủi. Nhớ cái năm bà nội mày mất, cây mai chỉ ra đúng một bông vào sáng mùng một. Một bông lẻ loi nở suốt mấy ngày Tết rồi khô trên cành chứ không chịu tàn. Vậy đó, linh thiêng lắm. Nên sau này ông mà có chết mày cũng phải giữ lại cây mai đó trong sân nghe chưa? Đứa cháu dạ ngoan ngoãn, tiếng dạ thằng bé lên năm. Ba con nhắn tin nói tối nay sẽ về ăn Tết với ông cháu mình, có dẫn theo một cô nữ đó ông. Thiệt tình, mà thôi, có về là được rồi. Chứ ba thằng đàn ông với nhau kể cũng buồn. Chứ không phải ông nói bà luôn nhìn ông từ phía sau lưng sao? À, thì có. Bà mày có bao giờ rời khỏi căn nhà này đâu. Có hôm bà làm tao sợ chết khiếp. Bà về cho ông thấy sao? Ờ, chứ sao nữa. Bà ở trong từng lá cây, từng góc vườn, nơi chạm bếp, nơi giường ngủ, trong phòng khách. Lúc nào chẳng thấy bà. Đêm cuối năm, làng quê tịch mịch. Những rôm rả thường ngày thu về bên dưới từng nấm nhà, khoảnh vườn. Đó là thời tôi còn đôi mươi, khi ông tôi còn khỏe mạnh và chưa lẫn như bây giờ. Chúng tôi mắc bóng điện lên cành mai, trải chiếu nằm dưới cội mai già và chờ đợi. Ông tôi nói đêm cuối năm là những đêm rằng giặc đợi chờ, dẫu biết có những đợi chờ trong vô vọng, nhưng nuôi cảm giác ấy là ta được gặp gỡ với thiên thu. Tôi nằm vắt tay lên trán và nghĩ về mai. Nghĩ về quyết định đoạn tuyệt để nàng thanh thản ra đi. tôi luôn tự hỏi cuộc hôn nhân vội vàng đó có đem lại hạnh phúc cho Mai trên một xứ sở xa lạ. Tôi đã học cách ngồi tĩnh lặng để định tâm trong nhiều ngày, khi đó, tôi dìm cảm giác sầu hận ủ rột xuống đáy sâu tâm hồn và chút hữu nó, cả những tiếc nhớ nữa. 4 năm ròng rã của thời sinh viên, chúng tôi đã sống hết mình cho một cuộc tình quá nồng nàn và thơ mộng. Còn lại là sự đưa đẩy của nhân duyên. Bên ông nội những ngày tháng đó, tôi tin vào nhân duyên và sự nối dài trong thiên thu của một tình yêu. Còn cha tôi, ông nội vẫn nói là kẻ kém lòng tin. Cha vẫn mở những cuộc đeo đuổi, đón bắt, quay quắt mất mát và lại đeo đuổi. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến ông tiều tụy. Một vài lần cha tôi trở về với hai ông cháu, ngồi trong bữa ăn, cha lặng lẽ, nỗi lặng lẽ chất đầy phiền muộn. 3 cái bóng đổ dài trên vách rồi lặng lờ di chuyển qua nhau. 3 gã đàn ông mất mát và lặng thinh đều hiểu rằng chỉ cần một câu nói bình thường nhất buông ra trong lúc ấy cũng có thể tạo ra một mối tổn thương và dạn vỡ khó hàn gắn. Nên chúng tôi lặng thinh như vậy, từ mâm cơm đến bàn trà. Chỉ nghe tiếng ông nội thi thoảng thở dài mỏi mệt mỗi lúc quay lưng bước đến tấm phản. Những lúc đối diện cha mình, tôi cứ tự hỏi liệu cha có còn nhớ mình là đứa con trai của ông hay không? Trong cuộc lang thang sấp ngửa với những người đàn bà, người đã quên đứa con mình đang lớn, đang gặp phải chính những vấn đề mà ông đang gặp phải. Và mẹ tôi nữa, người có hạnh phúc hay không với gia đình mới? Đôi lần tiếng mẹ nấc nghẹn trong điện thoại, tôi chỉ biết nói rằng, mẹ giữ sức khỏe, đừng lo lắng, con ở với ông nội ổn mà. Tôi nằm vắt tay lên trán, ông nội cũng vậy. Những cánh hoa mai nở sớm bắt đầu rụng khẽ khàng trong đêm, không âm không vọng. Có khi chỉ sau một cuộc chuyện trò bâng quơ giữa hai ông cháu, ngó lại những cánh hoa mai đã trải thảm vàng xung quanh chiếu nằm. Ông nội trầm ngâm, con ngó kìa, mỗi cánh hoa vàng rụng là một đôi mắt nhìn lên những bông đang nở rộn ràng. Chúng đang chuyện trò với nhau xuyên qua khoảng cách của không gian, bằng hương thơm vi diệu. Khi đó, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy trong ánh đèn trái ớt sáng trên bàn thờ có nụ cười ấm áp thanh xuân của bà nội. Lão Mai xòe 100 cánh tay với nụ non, lộc xanh và hoa vàng ôm choàng manh chiếu của hai ông cháu tôi. Càng về khuya, mùi hương thanh tao càng bình bồng trong tâm trí. Và những cánh hoa vàng vẫn âm thầm rơi như muốn phủ lên giấc ngủ hai người đàn ông cô lẻ những lời ủi an. 7 ong đang ngủ ngoài vườn. Những vong hồn ong chết lang thang trong giấc mơ, chỉ lối tìm mật cho 7 đàn đang sinh sôi sung túc giữa một mùa hoa. Con sâu trong ký ức tuổi nhỏ trở về ngủ vùi trong lớp kén chờ ngày vỗ cánh phấn chu du dưới nắng xuân. Cây khế vẫn những bờm hoa tím ngát, mấy luống thuốc nam mọc dày thêm. Khu vườn vẫn ôm vào đó những cuộc đối thoại lặng thinh và bí mật khi mỗi mùa xuân trở về. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe tiếng kéo cửa. Tiếng ông nội lặng lẽ chờ mình và đứng dậy đi về phía cổng, lặng lẽ đẩy cánh tấm liếp tre. Giọng người đàn ông trung niên trùng xuống mỏi mệt, bà cứ để nó ngủ thẳng giấc. Đi xe cộ mệt không con? Sao về tới khuya vậy? Làm gì mà hốc hác vậy con? Dạ, con ổn mà ba. Xe hỏng giữa đường. Tắm rửa đi, còn mấy khúc bánh tép và nồi thịt kho tàu, ăn đi rồi nghỉ ngơi. Nhớ thắp nhang cho má, báo cho bà biết đã đến nhà nghe con. Dạ. Thằng nhỏ ổn chưa ba? Ổn, nó vững lắm. Tội nghiệp. Cây mai năm nay đẹp ha ba? Có người trả 10 mấy triệu bạc ba không bán. Năm nay hoa nhiều và hương thơm lạ lắm. Này, tắm rửa ăn uống rồi vác chiếu ra đây nằm ngủ với hai ông cháu nghe con. Dạ. Tôi cố gắng thở đều, làm như thể đang ngủ say, không hề hay biết cuộc chuyện trò của hai người đàn ông. Một cánh hoa mai đậu nhẹ trên môi tôi, như một nụ hôn khẽ khàng như nụ hôn mai trao cho tôi. Hương thơm của nhụy hoa hãy còn phảng phất, nuối vào giấc mơ đẹp của một đêm cuối năm trong vườn quê nhà, nơi mỗi tình yêu đều trở thành vĩnh cửu. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.